Chương 316, nhất định lỗ vốn thế giới. Cỏ tù xì no mạ gẳng mở không có cái gì năng lực đặc thù, QNZ sẽ không có hư cùng quỷ hồn, như vậy nói cách khác không là tử thần, đó là cái gì đứng ở bên này lối đi bộ bên trên. Hải bắt đầu vừa quan sát thế giới này, một bên nhỏ giọng nói thầm, Hải thích nhị thứ nguyên, nhưng xa xa không đạt được không tình trạng. Đảo quốc hàng năm sản xuất hiện đại bóng lưng ạ nỉm, hàng năm khả năng đều sẽ có mười mấy, thậm chí mấy chục bộ nhiều, tại Hải trong chi nhớ, liền có rất nhiều dạng này ạ nỉm. Tỷ như nói tử thần, thánh đấu sĩ, Tokyo gạo ồ, gia sư, thám tử lừng danh cô nạn, cờ hồn, nam tử học sinh cấp 3 thường ngày, tennis vương tử, vua cho chơi, toàn kim loại triều dâng, sờ lem đủ cao thủ, thông linh vương, u bạch sách vân vân vân vân. Liền xem như Hải cái này nhìn qua ạ nỉm cũng không phải là đặc biệt nhiều người, cũng có thể kêu lên một đống lớn danh xưng tới. Mà ngoại trừ những này ạ nỉm bên ngoài, hắn còn biết rất nhiều thịt phiên cùng bên trong phiên, khu khu, ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều, giống như là tương đối có thể viết, liền giống như là nhất kỵ đương thiên A, sổ cựu dễ kỷ chi linh loại hình. Những này hắn đều chưa có xem chỉ là nghe nói qua người coi như hắn chỉ là nghe nói qua chứ. Những thế giới này bên trong, có không ít thế giới là có thể kiếm lấy rất nhiều điểm tích lũy cùng đồ tốt, tỉ như nói tử thần thế giới, thánh đấu sĩ thế giới, thông linh vương, u bạch sách những này đều có thể, mà nếu như vua cho chơi bên trong thẻ bài có thể hiện thực hóa, kia vua cho chơi cũng là coi như không tệ thế giới bóng lưng. Thế nhưng là ANLEI Hải hiện tại đoán, có vẻ như hắn thanh này là muốn mát ta bởi vì ANLEI hắn giải, hắn vừa rồi biết thế giới. Nếu như không phải có đặc thù duyên dáng, liền là có rất rõ ràng nhân vật đội hình, nói cách khác, là có cần lựa chọn trận doanh. Nhưng đến bây giờ mới thôi, hệ thống cũng không có bắn ra để hắn tới chọn trận doanh cung trang, đây cũng chính là nói, hắn không cách nào lựa chọn trận doanh, hay là trực tiếp đã tuyển định trận doanh. Cái này không cho hắn tâm lạnh hơn phân nửa, nói thật, 100 vạn chính nghĩa giá trị à, cái này nhưng thật không phải là một số lượng nhỏ, nếu như là tại tử thần. Giờ dạ cùng bạn, thánh đấu sĩ, thông linh vương, u bạch sách các loại những này ạ nỉm bên trong, muốn soát trở về là rất dễ dàng, dù sao Hải tùy tiện làm một thanh dạ nạ cốt, chỉ cần có thể bắt đầu giải, vậy cái này tiền liền trở lại. Tùy tiện thuận một bộ thánh y gì, cho dù là thanh đồng, không, cho dù là tử vong hoàng hậu đảo rác rời hắc ám thánh y gì, vậy hắn cũng trở về vốn, cái nào sợ không phải những này tối ưu chọn thế giới. Dù chỉ là tiến vào Tokyo gạo thế giới, vậy hắn cũng có thể giết một chút thế lực đối địch kiếm lấy điểm tích lũy đi, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, mình cũng không có tại kia mấy bộ ạ nỉm bên trong, cái này rất lúng túng, Tokyo gạo chí ít còn phải có thực thi quỷ cùng điều tra quan cái này hai phe cánh á nếu như là loại kia nhiệt huyết vận động khác, tỉ như nói tennis vương tử, hắc tử bóng rổ, slam đủ cao thủ loại hình. Cái kia còn phân cái cọng lông trận doanh A. Mình còn có thể giết những cái kia học sinh cấp 3 dạng này tự nhiên là không thể nào chướng cái gì chính nghĩa đáng giá. Mà nếu như là những cái kia bên trong phiên, ha ha đi, chẳng lẽ hắn có thể đi bên trên nhân vật nam chính muội tử lên cũng không hề dùng A. Hắn nhưng không tin mình hệ thống sẽ bởi vì chính mình cho người khác đội nón xanh mà cho mình chính nghĩa giá trị. Đây rõ ràng là không thể tin đó A nếu là hai loại. Vậy hắn cái này 100 vạn liền thật múc nước nhẹ nhàng, mà lại chủ yếu nhất là, nhiệt huyết vận động khắp, trời mới biết muốn bao lâu thời gian mới có thể về đi, nếu như thời gian dài, còn cần dùng chính nghĩa giá trị đến hối đoái thời gian, trời ạ, lúc này đã không phải là thua lỗ, mà là bệnh thiếu máu, bởi vì hắn một chút xíu kiếm điểm tích lũy cơ hội đều không có á lúc này xong đi, cực thất bại đi. Sớm biết trực tiếp đem hy nạ các nàng mang tới làm cái bình thường thế giới tốt bao nhiêu, nương tựa theo thực lực của chúng ta, ở cái thế giới này ít nhất là không cần lo lắng an toàn cùng vấn đề tiền, đến lúc đó làm cái thổ hoàng đế, tốt hưởng thụ tốt về hưu sinh hoạt thật đẹp. Tốt. Lau một đêm mặt mình, Hải có chút bất đắc dĩ ngồi xổm ở bên đường, nhỏ giọng nói thầm lên, nhìn lần này mình là thua lỗ, mà lại là bệnh thiếu máu. Rất lâu không có làm qua dạng này thâm hụt tiền mua bán, trong lúc nhất thời Hải nội tâm thật đúng là vô cùng xấu hổ a mà động tác của hắn, QNZ hút đưa tới không ít người lực chú ý, bất quá cũng không có gây nên vây xem, dù sao đảo quốc là một cái nhị thứ nguyên đại quốc, Hải hiện tại mặc cái này một thân rõ ràng là một cái cột tợ lệ cách ăn mặc, cho nên những người này chỉ là tốt kỳ là tu làm sao vậy, đối trang phục của hắn lại cũng không hề để ý, đây cũng chính là tại đảo quốc, nếu như là tại Hoa Hạ một chút tiểu thành trấn loại hình, đoán chừng cảnh sát liền đến 6 cồn vợ ở, Cầu Châu 07 đang lúc Hải ở chỗ này ngẩn người nghĩ muốn làm sao thời điểm, đột nhiên có một thân ảnh đi từ từ đến bên cạnh hắn. À, ta không có chuyện không đúng cảm thụ được người này tại từ bên cạnh mình, Hải còn tưởng rằng hắn muốn hỏi mình thế nào đâu, thế nhưng là nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy được tương lai, chỉ thấy ra hỏa này nhưng vào lúc này đột nhiên nảy nở miệng cắn về phía chính mình. Thấy được cái này tương lai về sau, Hải lập tức quay đầu lại nhìn về phía người này. Lúc này người này còn đang hướng về mình bên này di động tới, thân thể của hắn cực kỳ cứng ngắc, cùng nói là tại đi, còn không bằng nói là tại chuyện. Hai mắt bên ngoài lợn, đã không nhìn thấy hắc con mắt, há to miệng, dường như chó đồng dạng tại thở hào hẹn. Mặc dù trên thân không có ngoại thương, nhưng lại cho Hải một loại hắn cũng sớm đã chết đã lâu cảm giác, loại vật này, Hải trước kia QNZ đã từng thấy qua một lần. Không tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, khi đó gẹt cổ mọ gì ạ, đã từng triệu hoán qua thủ hạ của hắn, gia hỏa này khí tức trên thân, liền cùng mọ gì ạ thủ hạ có một ít giống. Chỉ bất quá mỏ gì ạ thủ hạ đều là có hồn phách, cũng chính là những cái kia bị hắn bắt trở lại cái bóng, cho nên những cương thi kia là biết nói chuyện, sẽ sống động. Nhưng là gia hỏa này, liền là một cái đơn thuần sẽ động người chết ra a đang lúc Hải có chút không biết làm sao thời điểm. Đột nhưng gia hỏa này bỗng nhiên hướng về Hải trực tiếp cắn, mà Hải động tác càng nhanh, trong nháy mắt một chỉ, một đạo xì gắng, trực tiếp đánh nổ đầu của hắn, mà Hải cu nở dê thừa cơ hội này, trực tiếp vọt đến nơi xa. A giết người rồi có người chết rồi, nhưng vào lúc này, ở bên cạnh hắn cách đó không xa đám người cũng nhìn thấy Hải động tác, không ít nữ nhân trước tiên liền giống lên, nhưng còn không có đợi đến tiếng gào của bọn họ rơi xuống đâu. Đột nhiên giữa đám người, lại toát ra mấy cái kẻ như vậy, bọn gia hỏa này trực tiếp nắm qua người bên cạnh liền cắn liền ăn. Mà những cái kia trực tiếp bị cắn chết người, trước tiên liền biến thành kẻ như vậy, tiếp tục hướng về người bên cạnh mình phát động công kích. Nhìn thấy màn này, Hải trợn tròn mắt, đây rốt cuộc, là cái quỷ gì hoang nên đi vào học viện mặc thế ghi chép, bất quá cùng nội dung chính tuyến không quan hệ.